Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141. Lý Hằng nhìn xem Lưu Du từng bước tới gần. Lưu lão gia tử hồn nhiên thở dài, kỳ thật người ta vốn là nhất tộc người, đều họ Lưu họ A. Chấm ngoặc kép. Lưu Khang nghe vậy, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bản thân trăm phương ngàn kế, thậm chí vận dụng sát thần đoàn đến người đối phó, vậy mà là người một nhà. Hắn lộn xộn, ngay lúc đó cảm giác ngày hôm đó chó tâm tình. Phụ thân, ta sao không biết rõ chuyện này? Hắn không cam lòng hỏi. Loại này không cam lòng bên trong đã bao hàm quá nhiều ý vị. Lưu lão gia tử không có trả lời, chỉ là tiếp tục nói, phụ thân của ngươi thế nhưng là Lưu Thiên Huyền. Lưu Du nhàn nhạt trả lời, chính là, ngữ khí thong dong mà nói định. Lưu lão gia tử một mực rất chú ý Lưu Du cảm xúc biến hóa, hy vọng có thể ở đối phương trên nét mặt tìm ra một chút đường ra. Nhưng hắn tiếc nuối phát hiện, thiếu niên này cũng đơn giản, trên mặt vĩnh viễn là một bộ bình tĩnh, lại bình tĩnh, sau đó chính là một bộ không ai bì nổi khuôn mặt. Vậy được rồi, phụ thân ngươi năm đó cũng là Lưu gia người, nhưng lại không phải ra ta đây nhất mạch, mà là tại phía xa đế đô cái kia nhất mạch. Lúc trước vì ứng phó Lưu Du, hắn sớm đã đem Lưu Du cha cái úp sấp, sở dĩ cha được đời cha hắn mạch này thời điểm, tự nhiên đưa tới chú ý của hắn. Lưu Thiên Huyền là tại đế đô tổng đà gia tộc, hơn 20 năm trước cái tên này xác thực là vô cùng vang dội. Thân làm Lưu gia người, thậm chí khai chi tán diệp bên ngoài Lưu thị nhân viên đều sẽ nghe nói cái tên này. Thân làm Nam Lăng thành Lưu gia phân mạch Lưu lão gia tử, tự nhiên là nghe qua Lưu Thiên Huyền tôn này đại danh. Chẳng qua là khi hắn tương đối ngoài ý muốn, cái này người vậy mà lại xuất hiện ở Nam Lăng thành. Đã nhiều năm như vậy hắn không có chút nào phát giác. Bất quá, về sau dẫn đến hắn không cố kỵ gì tiếp tục đối phó Lưu Du. Hoàn toàn là bây giờ Lưu Thiên Huyền đã không còn là đi qua vị kia kim quang lóng lánh Lưu Thiên Huyền. Bởi vì, cũng là bởi vì hắn không vâng lời gia tộc thông gia an bài, dứt khoát lấy khác một người đàn bà bình thường, Lâm Vân Hà, Lưu Du mẫu thân. Chính vì nguyên nhân này sự tình, gia tộc khó mà dễ dàng tha thứ. Lưu Thiên Huyền cũng là ngông nghênh người, trực tiếp liền mang đi Lâm Vân Hà ra ngoài sông sáo, nhưng mà Lưu gia trong bóng tối cản trở, để cho hắn rất khó hỗn xuất đầu. Cuối cùng chỉ có thể thua chạy Nam Lăng thành, hữu duyên chiếm được một vị đầu bếp sư bí truyền, một mực chế tác bí truyền huân áp sinh ý. Lưu Du rời đi Lưu gia, lần này giáo huấn đã cho đủ, nhưng là hắn lại không nghĩ tới cái này Lưu gia vậy mà cùng mình đồng xuất nhất tộc. Phụ thân thân thế càng thêm sâu không lường được, nhưng những cái này Lưu Thiên Huyền không thể nói ra. Mẫu thân càng thêm không có đối với hắn nhắc lên, phụ thân chân tổn thương, chấm ngoặc kép, ở một nơi trong công viên, Lưu Du lẳng lặng mà ngồi tại trên bãi cỏ, Lưu lão gia tử đã đem thân thế của hắn nói ra. Hắn cần một chút thời gian đi tiêu hóa một lần, sau đó làm ra bước hành động kế tiếp. Lưu Du, lúc này, bên cạnh vang lên một cái đã thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Ngươi tại sao lại ở đây nhi? Lưu Du đứng lên, nhìn thoáng qua người tới, là Trung Oánh Oánh, ta đi chung quanh một chút, có việc. Trung Oánh Oánh cúi đầu, trong lòng rất phức tạp, ngừng lại một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục nói, ta đi ngang qua, gặp lại ngươi. A, Lưu Du nói ra, không có bất kỳ cái gì hạ văn. Như thế, Trung Oánh Oánh tâm lý thì là càng thêm khó chịu, nhưng đây đều là nàng gieo gió gặt bão, nhiều hơn nữa chua cay cũng là nàng một người. Trước mắt vị thiếu niên này đã chiếm được rất cao, bản thân chỉ có thể ngước nhìn. A, ngươi chính là Lưu Du. Lúc này, cái này dung mạo rất là tuấn tú nam nhân đuổi theo. Ước chừng 25 đến tuổi, người mặc thẳng Âu phục, da trên người rất là chiết bạch, mà vừa mới hai người chào hỏi, hắn nghe thấy được, hắn vừa lên đến, liền ôm ra đại thủ đem Trung Oánh Oánh ôm, tựa hồ đang hướng Lưu Du tuyên cáo cái gì, cứ việc cái sau có chút chống cự, nhưng lại bất lực tránh thoát. Lưu Du híp mắt nhìn xem Trung Oánh Oánh. Đây là cùng Dương Tuấn tiểu tử kia phân. Ếch không đúng không đúng. Cái này liên quan ta cái rắm a. Ngươi là ai? Lưu Du thản nhiên nói. Lý Hằng đáy mắt sinh ra một vòng âm sắc. Hắn truy Trung Oánh Oánh rất lâu. Tự nhiên cũng nghe được Lưu Du nhân vật này. Về phần những tin đồn kia. A, ai mẹ hắn tin a? Liền một cái học sinh có thể làm ra những cái kia hành hung Nam Lăng tứ thiếu gia cử động sao? Nhất định chính là làm bừa vô ích. Bất quá, trọng điểm là hắn truy cầu Trung Oánh Oánh, mà cái sau lại là trong lòng yêu quý lấy Lưu Du. Cái này nhi đụng phải, hắn đương nhiên sẽ không đối với Lưu Du ôm lòng hảo cảm, mà là địch ý, người tốt, ta, ếch, ha ha. Kỳ thật bình thường người thật đúng là không tư cách biết rõ tên của ta. Nhưng nhìn tại ngươi là Oánh Oánh đồng học phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết a, ta là Iowa Đại học huấn luyện viên thể hình, lương một năm qua 500.000, có xe có phòng. Lý Hằng cười lạnh nói, trong giọng nói đã là rất rõ ràng hướng Lưu Du khoe khoang. Nói bóng gió chính là để cho Lưu Du đừng ngồi xổm hầm cầu không gảy phân. Ta bây giờ độ cao ngươi đều không cách nào đạt tới. Lưu Du tự nhiên nhìn ra được đối phương đối với mình thả ra địch ý. Bất quá cái này rất không hiểu ra sao. Lý lão sư, ngài không muốn như vậy. Lưu Du là ta đồng học. Trung Oánh Oánh có chút khó chịu nói. Nhưng trong lòng nàng có loại bị nam nhân đuổi ngược cảm giác. Lòng hư vinh tràn đầy. Lại có loại cảm giác. Lưu Du, nhìn thấy không, ngươi khi đó lựa chọn Trần Giai Lệ, nhưng ta Trung Oánh Oánh giống nhau là có người truy, không thua bởi ngươi, càng một chút đều không thua cho Trần Giai Lệ nữ nhân kia. A, Lưu Du vẫn nhàn nhạt hồi câu nói này, sau đó trực tiếp rời đi, ngay tại hai phe sát vai thời điểm, Lý Hằng tức giận khó nhịn. Lúc nào có người dám can đảm như vậy không nhìn bản thân? Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Có việc nói, ta không rảnh cùng ngươi tại cái này làm càn rỡ. Lưu Du hai tay túi phụ địa xoay người lại. Trong ánh mắt bắn ra lấy một vòng sắc bén kiếm mang. Lý Hằng bị cái này kinh khủng ánh mắt dọa ngây ngần cả người. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Nội tâm ngạo nghễ tần mãnh trèo lên tới. Hừ, cho thể diện mà không cần đúng không? Đã như vậy ta liền cảnh cáo ngươi, Trung Oánh Oánh từ nay về sau chính là bạn gái của ta. Mời ngươi cho lão tử tránh đến rất xa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời nói này cơ hồ là hắn hét ra, làm cho chung quanh đi ngang qua người đều nhiều hứng thú nhìn lại. Lưu Du không nhìn những người này, Lý Hằng lời nói kia càng không cách nào để cho dòng suy nghĩ của hắn có nửa điểm chấn động, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Trung Oánh Oánh trên thân. Người ưa thích hắn sao? Cái này năm chữ thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để cho Trung Oánh Oánh nội tâm lật lên thao thiên cự lãng. Thậm chí, Lý Hằng đều cảm thấy tốt mẹ nó mừng thầm. Hắc hắc. Giả trang cái gì, ngươi cũng ưa thích Trung Oánh Oánh đúng không? Xin cứ thu hồi ngươi tác phong đáng tởm. Là nam nhân liền nên cầm thực lực nói chuyện. Lấy hắn lần này tuổi tác, liền có thể đạt tới cái này giống như cao liền. Đã là nhân sĩ thành công, có thể Lưu Du một cái học sinh, nghèo kiết hủ lậu đệ tử. Lấy cái gì cùng bản thân so? Cái này nắm chắc phần thắng. Là hắn Lý Hằng, ta, chấm ngoặc kép, bên trong Trung Oánh Oánh tâm là kinh hỉ, cũng là sợ hãi. chẳng lẽ Lưu Du thực sự là vẫn là rất quan tâm ta sao? Trước kia cũng là hắn trang dáng vẻ. Trong lòng của hắn thật là còn có ta. Hiểu kế tiếp Lưu Du mà nói, trực tiếp để cho nàng. Lý Hằng ngã vào thâm cốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.